người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 240, Vương Hạo Tịnh thổ nhà đầu tư con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đăng tại trên bè gỗ thời điểm. Vương Hạo nhận được cổ mục tin tức truyền đến, nói cho hắn biết bản thân dẫn người tại sông lớn bên trong cản lại một cái bè gỗ. Chỉ bất quá, Vương Hạo cột vào trên bè gỗ thịt đều biến mất không thấy. Nghe cổ mục tin tức truyền đến, Vương Hạo đánh giá tính thời gian một chút, ước chừng là 3 giờ. Bè gỗ mới tự nhiên giặt rũ giúp chảy đi xuống. Nếu có người nắm trong tay, cái tốc độ này chỉ ít còn có thể tăng lên 3 thành. Chỉ là, cột vào trên bè gỗ thịt không thấy. Vậy nói rõ cái này phiêu lưu trên đường đi cũng không an toàn. Chỉ là không biết uy hiếp là đến từ cấp 2 sinh vật còn là những cái kia thông thường dã thú. Nếu như là thông thường dã thú còn khá một chút, download một loại thuyền lớn liền hoàn toàn không cần sợ hãi. Cá sấu cái gì căn bản không thể cùng thuyền lớn chống lại. Nhưng nếu là sinh vật cao cấp cũng không giống nhau. Vụng về thuyền lớn theo chúng chỉ là một cái da dày thịt béo bia ngắm. Dễ dàng liền có thể đem đánh chìm. Đang suy tư thời điểm, Vương Hạo đột nhiên một hai lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống tại trên bè gỗ. Chẳng biết tại sao, bè gỗ tốc độ đột nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều. Ban đêm đi thuyền, vì là sợ hãi lạc đường, ba tấm bè gỗ dùng dây thừng kết nối cùng một chỗ. Vương Hạo bè gỗ gia tốc, còn lại bè gỗ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Liên tiếp tiếng kinh hô từ trong miệng mọi người truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Vương Hạo gỡ xuống bè gỗ trước mặt bó đuốc, hướng về đằng sau chiếu theo. Cái này xem xét, cho hắn giật mình kêu lên. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, ma quỷ vượn thế mà vô thanh vô tức lặng lẽ xuống nước. Mà giờ khắc này, chính tù trong nước lấy tay đẩy bè gỗ tiến lên đâu. Đối với người thường mà nói, có thể nóng toàn thân lên nước ngập nhiệt độ cao. Đối với ma quỷ vượn mà nói, giống như cũng không có ảnh hưởng gì. Nhìn thấy bó đuốc tới gần nó, ma quỷ vượn rút tay trở về. Bất quá nhìn thấy Vương Hạo cũng không có đem bó đuốc nhét vào trên người nó dự định. Lại hỗ trợ đẩy lên bè gỗ. Đừng xung động, đại gia tuyệt đối đừng xúc động. Vương Hạo hô lớn, hắn sợ nhất, chính là cái này thời điểm có ai không cẩn thận chọc giận ma quỷ vượn. Nhìn qua hắn giờ phút này cũng không có ác ý gì. Trong hồ nhiệt độ nước, cao dọa người, nếu như ma quỷ vượn tức giận, đem bè gỗ lật tung. Chỉ sợ bọn họ người đi đường này, không có một cái nào có thể sống lên bờ. Tất cả mọi người minh bạch đạo lý này. Mặc dù nguyên một đám nội tâm đều phi thường kinh khủng, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ chọc giận ma quỷ vượn. Quảng cáo, chỉ ngóng nhìn ma quỷ vượn chỉ là nhìn mới vừa rồi một bữa cơm giao tình phía trên là báo lại ân hỗ trợ đẩy thuyền. Tại ma quỷ vượn dưới sự trợ giúp, bè gỗ chạy bay lên, đang trầm mặc bên trong. Bất chi bất giác liền đã tới trấn ma đảo, làm bè gỗ mắc cạn tại trấn ma đảo trên bãi cát thời điểm. Đám người không dằn nổi từ trên thuyền nhảy xuống tới. Bọn họ chưa bao giờ có dạng này làm liệt đối với đất đai khát vọng. Ma quỷ vượn nhìn xem đám người thành công lên đảo. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác. Lại hướng về mạch kín tù vượt qua. Vương Hạo không nói một lời. Nhìn lấy ma quỷ vượn thân ảnh càng ngày càng xa. Mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng nội tâm vẫn là một điểm nho nhỏ thất lạc. Hạo, ma quỷ này vượn nếu là có thể giống cự nhân đồng dạng sẽ nói chuyện liền tốt. Cái kia chúng ta có thể cùng nó thương lượng để nó lưu lại giúp chúng ta lao động. Trước kia tất cả mọi người sợ cự nhân. Hiện tại cự nhân ở trong thôn mặt nhiều được hoan nghênh a. Vương Hổ tiến đến Vương Hạo tới trước mặt. Nhìn xem trong bóng tối ma quỷ vượn biến mất phương hướng có chút ít đáng tiếc nói ra. Trên đảo tình huống Vương Hạo bọn họ trên cơ bản đã quen với. Bởi vì bốn phía còn quấn nóng hồ nguyên nhân. Nhiệt độ đạt tiêu chuẩn. Khoai lang sinh trưởng ở trên đảo đã không có mùa hạn chế. Vương Hạo bọn họ đào lên rất nhiều khoai lang. Kết quả phát hiện từ lớn đến nhỏ đều có. Sở dĩ, dù là ngay tại lúc này bắt đầu trồng trọt cũng là có thể được. Không chỉ có như thế, hiện tại bắt đầu phạm vi lớn trồng trọt mà nói. Chính dễ dàng theo kịp tiết rơi thời điểm đồ ăn thiếu hụt một đoạn kia thời gian. Ngày kế tiếp, Vương Hạo mang theo đám người quay trở về nhất mới tới một bên kia hắc xâm lâm. Tạ lão đầu một tiếng kêu gọi, triệu hoán đến tộc nhân của hắn. Mấy ngày nay Vương Hạo chỗ tải xuống 20, 30 kiện công cụ, đều bị phân phát đến chúng trong tay của người. Tại Vương Hạo dưới sự hướng dẫn, đám người bắt đầu rồi đốn củi đại nghiệp. Vì một số nguyên nhân không biết, trên đảo cũng không có cây cối sinh trưởng. Sở dĩ vật liệu gỗ thu hoạch, chỉ có thể từ hắc xâm lâm thu hoạch được. Bất quá tốt chỗ nào sợ sẽ là vừa vặn chặt cây mới mẻ thân cây. Cũng có thể phù ở trong nước, cột vào trên bè gỗ thoại một lần còn có thể mang theo mang không ít vật liệu gỗ. Đương nhiên, này chủ yếu là bắt nguồn từ đại hoang người cái kia cường kiện thể lực. Đổi thành người địa cầu, chỉ sợ vật liệu gỗ càng nhiều, bọn họ liền bè gỗ đều chống đỡ bất động. Duy nhất khó chịu chính là trong hắc xâm lâm không có thạch đầu. Vương Hạo chỗ tải xuống búa cái cưa các loại vật phẩm lại quá ít. Đám người chỉ có một thân man lực cũng khó có thể tăng tốc thu thập tiến độ. Cũng không thể tay không dùng răng đi cắn xé thân cây a, chặt cây vật liệu gỗ cùng chuyển vận sự tình đều giao cho Tạ Ơn thôn nhân tới làm. Có Tạ lão đầu ở giữa chỉ huy, mặc dù bọn họ tuyệt đại bộ phận ngay cả lời cũng sẽ không nói, nhưng làm việc tới vẫn là rất lanh lẹ, bởi vì công cụ khuyết thiếu. Vương Hạo bọn họ thậm chí đem chính mình đen huyền đao cùng kiếm sắt đều cống hiến ra đến rồi. Trên người vẻn vẹn mang theo cung tiễn phòng thân. Tạ Ơn trong thôn, 1/3 người bị phân đi ra. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là mỗi ngày đi trong hắc xâm lâm thu thập đủ loại đồ ăn. Tại Vương Hạo không trước khi đến, bọn họ đồ ăn đại bộ phận là quả dại. Có thể ăn lá cây, có thể ăn thực vật rễ cây. Cây nấm loài nấm còn có một số côn trùng, giống những cái kia động vật. Tại đồ ăn sung túc dưới tình huống, bọn họ rất ít săn giết. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn quên đi như thế nào nhóm lửa. Thịt tươi vị đạo, quả thực không có bọn họ bình thường đồ ăn mỹ vị. Nhưng Vương Hạo sau khi đến, dạy cho bọn họ như thế nào nhóm lửa. Đồng thời tại trấn ma trên đảo nhóm lửa hoàn toàn không cần sợ hãi sẽ khiến hỏa hoạn. Sở dĩ, những cái kia nguyên bản sinh hoạt tại trong hắc xâm lâm. Tại đồ ăn đầy đủ mùa cung Tạ Ơn thôn nhân cũng không có quá đại xung đột mãnh thú môn. Lần này có thể gặp nạn, vì là nơi cung cấp thức ăn mở rộng. Tạ Ơn thôn nhân thu hoạch thức ăn tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. 1/3 nhân khẩu bận bịu bên trên một ngày. Bắt được con mồi thường thường đầy đủ tất cả mọi người bọn họ ăn được 2 ngày. Vương Hạo đem những cái kia có thể chứa đựng đồ ăn lưu lại. Ưu tiên ăn vào không dễ cất giữ. Ở trên đảo, Tạ lão đầu mang người đi đào móc khoai lang. Ngẫu nhiên cũng có thể thu hoạch một chút khoai lang hạt giống. Trên địa cầu, khoai lang vun trồng tuyệt đại bộ phận cũng là vô tính tài bồi. Nhưng kỳ thật, khoai lang là có hạt giống. Chỉ là bởi vì khoai lang mầm móng chứa đựng thời gian chỉ có ngắn ngủn 7 tháng. Còn không có khoai lang cất giữ thời gian dài, cho nên mới sẽ phạm vi lớn sử dụng vô tính bồi dưỡng. Vương Hổ mang theo một đội người lại đi đào phân chim. Tại đã trải qua lúc ban đầu kinh dị sau khi, Xà Hoan Điểu cũng tiếp nhận rồi trấn ma đảo đi lên một đám không lông quái sự thật. Dù sao cái này chút không lông quái cũng không có đem bọn họ bắt đi đem lông nhổ sạch sẽ. Sau đó nướng ăn. Ngược lại để cho Xà Hoan Điểu không hiểu là, cái này chút không lông quái mỗi ngày đều đến đào bọn chúng phân và nước tiểu. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Xà Hoan Điểu hiểu rồi, cái này chút không lông quái, thuộc về loại kia ăn phần tiện không lông quái. Tựa như có chim ăn cá, có chim ăn thịt, còn có chim ăn thực vật một dạng, vì là giao hảo người hàng xóm này. Không ít Xà Hoan Điểu còn cố ý đem phân và nước tiểu kìm nén. Đợi đến đã trở về lại kéo. Mà Vương Hạo, nhiệm vụ của hắn là càng nặng. Mỗi ngày loay hoay sứt đầu mẻ chán. Hắn hiện tại thiếu nhất không phải người, mà là công cụ. Mặc dù nói với cổ mục qua, muốn ở chỗ này đợi một đoạn thời gian. Nhưng cũng không thể đợi quá lâu. hệ thống mỗi ngày chỉ có 10 lần download lượng. Thật sự là ít đáng thương. Quảng cáo, chặt cây thụ mộc cần công cụ. Khai khẩn thổ địa cũng cần. Ngay cả dựng cung cấp người ở lại mộc lều. Đều cần công cụ trợ giúp. Tạ ơn thôn nhân khẩu gần ngàn. Kết quả cuối cùng biến thành mấy chục người mới có thể sử dụng một kiện công cụ. Đương nhiên, công cụ sự tình chỉ là thứ nhất. Vương Hạo còn được chuẩn bị trấn ma đảo kiến thiết. Tạ ơn thôn nhân một kiện hoàn toàn thần phục tại Vương Hạo. Không chỉ là bởi vì Vương Hạo để bọn hắn có thể trở lại tổ tông chỗ ở. Cũng không đơn thuần là bọn họ trong miệng thánh quả cầu lông cùng với Vương Hạo. Nguyên nhân chủ yếu nhất còn là Vương Hạo lợi dụng hệ thống. Sau đó từ không sinh có chế tác được từng kiện thần kỳ nhưng tác dụng to lớn công cụ. Trấn này ma đảo, Vương Hạo dự định đem hắn chế tạo thành vì mình cái thứ hai đại bản doanh. Bởi vì trên đảo Thạch Bi, trong đảo ở giữa kỳ quái núi đá, còn có cái nào cái cự đại ma nhãn, để cho trấn ma đảo có một loại sắc thái thần bí. Đem nơi này nắm giữ ở trong tay, nói không chừng tương lai có tác dụng lớn chỗ. Đồng thời, trấn ma đảo bốn phía là nóng hồ. Thông thường sinh vật không qua được, mà có thể vượt qua nóng hồ. Lại bởi vì đảo bên trên có cấp 2 xà hoan điểu tồn tại mà không nguyện ý đến. Dù sao cấp 2 sinh vật lãnh địa ý thức rất mạnh. Vương Hạo có thể không tin. Những cái kia lợn rừng trong thời gian ngắn còn có thể tiến hóa đi ra con thứ 2 cao cấp. Có dạng này được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý. Cộng thêm bên trên phi thường bao la diện tích, nơi này cùng ban đầu thạch thôn một dạng, cũng là đại hoang bên trong một khối hiếm có tịnh thổ. Hơn nữa, khối này tịnh thổ tương lai chỉ sẽ thuộc về Vương Hạo. Hắn hiện tại cần phải làm chính là, dẫn theo tạ ơn thôn nhân mở ra phát một khối này giống như thiên đường đồng dạng tịnh thổ. Chưa xong đợi tiếp theo, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương, converter. Ý Upsilon, Chun CV, xin cảm ơn, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng ca Đại Việt, cách chương.